Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, cầu 2 chương. Hiện tại khởi điểm tháng này phiếu chế độ thực cổ quái. Mỗi tháng chỉ có mãn 1000 chương vé tháng mới cho một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội. Tháng trước trừ chung một cái blind box. Hiện tại còn chưa tới tay đâu. Cũng không biết bên trong là gì. Ta vừa rồi nhìn. 1900 chương vé tháng. Xấu hổ. Nếu là kém rất nhiều. Ta cũng không hé răng. Ai? Hướng người đọc các lão ra cầu phiếu. Tiểu mục tiêu. Làm ta thấu đủ 2000 là được. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương cầu 2 chương vé tháng đang gõ chữ. Xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau. Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện. Có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương toàn văn tự đổi mới. Nhớ kỹ địa chỉ web. Hết chương.